Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1573 yêu cầu ta trợ giúp sao? Diệp Chi Âm đem kẹo giấy mở ra, đem bên trong kẹo hàm ở trong miệng, nhẹ nhẹ vị ngọt ở nhũ đầu gian lan tràn khai. Diệp Chi Âm nhìn trước mặt như hổ rình mồi người, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Khuôn mặt căng chặt, cùng lão càng cùng với còn lại mấy cái đại hán khép lại. Đứng ở Nhan Bạch bên người, Diệp Chi Âm nhân khí xếp hạng đánh thưởng cũng hoàn toàn không thấp. Chính mình cũng có nội tình, hiện giờ trong tay vũ khí đảo cũng không kém. Nhưng là đối phó trước mặt nhiều người như vậy, có chút miễn cưỡng, người đứng ở ta phía sau. Đừng lộn xộn, Diệp Chi Âm mở miệng, dứt lời đem Nhan Bạch giấu ở chính mình phía sau. Ở đây mọi người chung, Nhan Bạch thoạt nhìn là yếu ớt nhất, Diệp Chi Âm cảm thấy đây là nàng đã làm nguy hiểm nhất một cái. Lựa chọn, nàng cũng là cái người thường, ở vừa mới gặp phải lựa chọn thời điểm, trong lòng là có dao động, tham lam là người bản tính, nàng cũng không ngoại lệ. Huống chi, hiện tại loại tình huống này, chỉ cần là bám vào đứng ở lâu noãn nguyệt bên này là có thể đủ đạt được thật lớn ích lợi. Chỉ cần Nhan Bạch đã chết thì tốt rồi. Chính là như vậy nghĩ. Nàng trong lòng cũng xuất hiện một ít sát niệm. Chỉ là này một mặt sát niệm thực mau đã bị đánh mất áp chế đi xuống. Cùng với chính là cả người lan tràn thượng lạnh lẽo đến xương hàn ý. Tay chân lạnh lẽo, Diệp Chi Âm lúc này mới hoảng hốt ý thức được. Trò chơi này chân chính khủng bố địa phương. Chân chính khủng bố địa phương không phải trên tinh cầu này sinh vật. Ngược lại là sở hữu tham dự trận này trò chơi người. Tham lam cùng ích lợi sẽ đưa bọn họ ăn mòn, dần dần biến thành một cái khác bộ dáng. Diệp Chi Âm không dám tưởng, chính mình thật sự bị ăn mòn sẽ là bộ dáng gì? Vẫn là thật sự chính mình sao? Cho nên nàng lựa chọn, tuân thủ chính mình điểm mấu chốt. Người khác có thể không có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Nàng không được, Chi Âm tỉ tỉ. Cảm ơn ngươi. Nhan Bạch nghe Diệp Chi Âm nói, ôn nhu mở miệng, chỉ là nàng thanh âm không lớn. Bốn phía một mảnh ồn ào, lâm vào đại hỗn chiến. Chuẩn xác mà nói là một hồi nghiền áp tranh đối thức đại hỗn chiến. Lâu Noãn Nguyệt đứng ở đám người mặt sau, nàng ánh mắt hưng phấn nhìn trước mặt hết thảy. Đám kia thảo phạt Nhan Bạch người trực tiếp động thủ, trong tay cầm đủ loại màu sắc hình dạng vũ khí. Loại nhỏ cầm trong tay hạt pháo, hỏa tiễn chờ, đó là thật sự không chuẩn bị làm Nhan Bạch sống sót. Liên quan Diệp Chi Âm đám người cũng muốn cùng lộng chết, dù sao Lâm Úc chế định quy tắc chính là không có quy tắc cùng điểm mấu chốt. Tại đây mặt trên làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bị hỏi trách. Nếu như vậy, lại có cái gì có thể sợ hãi, Diệp Chi Âm vội vàng làm chính mình bên người người ứng đối. Đem phòng ngự đồ vật lấy ra tới, ở trước mặt dựng nên một đạo hạt phòng hộ võng. Chỉ là cái này phòng hộ võng không quá vững chắc, mặt đối mặt trước như vậy mãnh liệt laser pháo cùng hỏa tiễn công kích, đã là ở ra nẻ, chống đỡ không được. Chống đỡ không được hậu quả chính là dây tiếp theo Nhan Bạch bọn họ đều sẽ táng thân ở chỗ này. Diệp Chi Âm có chút tâm lạnh, nàng sắc mặt trắng bệch. Hiện giờ cục diện vượt qua nàng mong muốn, một bên lão càng cũng không chịu nổi, nghiễm nhiên là chuẩn bị liều mạng, trực tiếp cùng trước mặt người làm. Hắn không phải nạo loại, không túng, đang ở lúc này, một con ấm áp tay nhỏ bắt được Diệp Chi Âm thủ đoạn. Nàng lòng bàn tay thực ấm áp, tựa hồ có thể đem cái này độ ấm truyền lại cấp Diệp Chi Âm. Diệp Chi Âm hơi hơi trố mắt một chút, nàng quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Liền nhìn thấy phía trước sắc mặt trắng bệch tiểu loli, hiện giờ khóe môi phác họa mỉm cười ngọt ngào ý, đen nhánh đầu tóc giống như rong biển giống nhau nhẹ nhàng di động. Hai tròng mắt rất sáng, nghiêm túc đến cực điểm, Chi Âm tỉ tỉ, yêu cầu ta trợ giúp sao? Ngoặc kép, hết chương.